Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Thêm này một nâng. Chương 78: Thêm này một nâng. Trương Hằng ở trước cửa dán lên câu đối xuân cùng chữ phúc. Lui ra phía sau hai bước, xác nhận hai bên độ cao xếp hợp lý. Có kiện sự tình hắn vẫn muốn không rõ. Theo kinh tế không ngừng phát triển, trên cơ bản tất cả thương phẩm đều đang một mực tiến bộ. Ngoại trừ công năng bên ngoài cũng càng ngày càng coi trọng thiết kế cảm giác. Nhưng là duy chỉ có câu đối xuân thứ này mãi mãi cũng là như vậy thổ này. Lập tức liền muốn tới chó năm. Siêu thị cùng ven đường đang bán câu đối xuân trên đều nhao nhao tăng thêm trên chó nguyên tố. Nhưng từ thiết kế đi lên nói, những cái kia phim hoạt hình hình tượng cơ hồ cùng 10 năm trước không có bất kỳ cái gì phân biệt. Mà mọi người tựa hồ cũng đều quen thuộc loại này thổ này phong cách. Tựa hồ tất cả mọi người trong tiềm thức đều tiếp nhận chuyện này. Cho rằng câu đối xuân nên như thế thổ này. Không thổ này liền không đủ truyền thống. Nhưng trên thực tế mấy trăm năm trước chân chính truyền thống câu đối xuân có vẻ như cũng không có. Những này loạn thất bát tao phim hoạt hình nguyên tố, thiếp câu đối trong lúc đó, Trương Hằng còn đụng phải một cái tiểu nữ hài nhi, tại gõ đối diện Điền Điền nhà cửa lớn, xem ra hẳn là Điền Điền bạn cùng lớp, bị Điền Điền mụ mụ nhiệt tình nghênh vào nhà bên trong. Cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh đã chứng minh Điền Điền ở trường học hoàn toàn chính xác rất được. Hoan nghênh, nghe nàng mụ mụ nói. Trên người Điền Điền phát sinh những này bất hạnh về sau. Đã có không ít đồng học lần lượt tới thăm qua nàng. Tất cả mọi người đang khích lệ nàng cố gắng khôi phục khỏe mạnh. Đi ra khốn cảnh, mà thân nhân của nàng cũng một mực hầu ở bên cạnh nàng. Tích cực tìm kiếm trị liệu phương pháp. Hiện tại dẫn đến Điền Điền tự bế căn nguyên đã bị Trương Hằng tìm tới đồng thời xử lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn một nhà người hẳn là cũng có thể qua một cái an tâm vui vẻ mùa. Xuân, Trương Hằng phụ mẫu ngồi máy bay dự tính đến thời gian là ở buổi tối 7 giờ 20. Theo Tết Xuân càng ngày càng gần, tương tự chuyên chở trung tâm lưu lượng khách cũng đang không ngừng gia tăng. Vì phòng ngừa trên đường kẹt xe hoặc là bãi đỗ xe không có chỗ ngồi trống. Trương Hằng cùng ông ngoại hai người trước thời hạn nửa giờ liền từ trong nhà xuất phát. Kết quả quả thật ở phi trường cao tốc đụng phải cùng một chỗ liên hoàn chạm đuôi. May mà cũng không có nhân viên thương vong. Đợi đến cảnh sát giao thông xử lý xong sự cố, thời gian cũng còn lại không nhiều lắm. Bất quá trùng hợp đúng vậy, một bên khác chuyến bay cũng tối nay. Bởi vậy chờ hai người ở phi trường bãi đỗ xe chuyển hai vòng tìm tới chỗ đậu. Phía bên kia máy bay còn chưa rơi xuống đất, ông ngoại Mặc tối nay cực kỳ chính thức đem hắn cặp kia có 20 năm lịch sử nước Pháp giày da cũng đem ra. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù trên cái miệng của hắn ngoài miệng đối nào đó một cặp thần tiên một mực rất bất mãn, nhưng là nói đến đã có 3 năm không gặp, hắn đối với lần này đoàn tụ vẫn là tương đối coi trọng. Hai người chen trong đám người, đi tới vào lầu 2 nhận điện thoại miệng. Người nơi này lưu cũng không ít, tuyệt đại bộ phận đều là giống như bọn họ những người thân. Cũng có một chút dơ bảng hiệu đến tiếp người người. Nhận điện thoại miệng bên ngoài khu nghỉ ngơi đã không có vị trí nào. Trương Hằng nhìn xuống trên tay đồng hồ, mặc dù trên đường chặn lại một lát, nhưng là máy bay cũng tối nay đại khái 30 phút. Lại thêm cầm hành lý thời gian. Nói cách khác bọn hắn ít nhất còn phải đợi 40 phút. Thế là Trương Hằng đối ngoại công đạo. Phải không, ngươi về trước trong xe đi. Ta lưu tại nơi này chờ là được rồi. Không cần lo lắng cho ta. Ta còn không già dặn loại trình độ kia. Ta mặc thành dạng này cũng không phải vì trong xe ngồi. Ông ngoại lắc đầu nói, tốt a, vậy ta đi mua hai chén đồ uống. Trương Hằng nói, ngươi muốn uống cái gì? Nước khoáng là được. Trương Hằng lại đẩy ra cửa hàng giá rẻ trước, tại kệ hàng trên cầm hai bình trăm tuổi núi, tính tiền thời điểm thu ngân viên từ hắn thanh toán bảo trên quét đi 24 khối tiền. Ngoặc kép chấm chấm, sau buôn lậu thuốc phiện còn bạo lợi đại khái là chỉ có sân bay nước khoáng. Trương Hằng vừa kết xong sổ sách, nhận điện thoại miệng bên kia liền truyền đến một trận rối loạn. Tiết ngày nghỉ ở giữa, sân bay dòng người bạo tăng. Bởi vì tất cả mọi người nhét chung một chỗ trên thân thể khó tránh khỏi đều sẽ có tiếp xúc. Kết quả một cái nam nhân mượn cơ hội này đem thân thể đều dựa vào tại một cái tuổi trẻ nữ tính trên. Thân, một cái tay cầm tạp chí, chặn một cái tay khác. Cái kia tuổi trẻ nữ tính tựa hồ đã nhận ra cái gì. Di động thân thể một cái, nhưng mà rất nhanh nam nhân kia liền lại dựa vào tới. Nữ tính rõ ràng có chút bất an, nhưng là đại khái bởi vì khó mà mở miệng, cũng không xác định có phải hay không ngoài ý muốn, liền lại xê dịch thân thể, nam nhân kia cũng không có bắt lấy một con dê hao lông. Nhìn thấy mục tiêu có cảnh giác rất nhanh liền lại đổi một người khác. Kết quả hắn vừa tới gần, phía sau liền truyền đến một cái thanh âm nghiêm túc, tiểu hòa tử tuổi còn trẻ không đi chính đạo. Trong nhà người người biết sao? Nam nhân quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện là cái hơn 60 tuổi lão đầu. Đầy đầu tóc trắng, mặc một bộ màu xám lạc hậu áo khoác. Phía dưới là một kiện áo lông cừu, giày sáng bóng sáng loáng. Bệnh tâm thần, nam nhân giật mình sau mắng. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đều hướng hắn quăng tới. Nhất là trước đó bị hắn không cẩn thận đụng phải nữ tính. Nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo hoài nghi hắn cũng có chút chột dạ. Hung hăng nhìn cái kia xen vào việc của người khác lão đầu một chút. Liền xoay người dự định rời đi. Kết quả sau một khắc một thân ảnh ngăn ở hắn trước mặt. Kia là một cái học sinh bộ dáng thiếu niên. Trong tay còn cầm hai bình nước khoáng. Nam nhân ngay tại nổi nóng. Lại sốt ruột rời đi. Thấy thế có chút thẹn quá hóa giận, bật thốt lên liền muốn nói lăn đi, nhưng là khi hắn đối đầu ánh mắt của đối phương lúc, lại không biết vì sao trong lòng phát lạnh, hai chữ kia cuối cùng không có có thể nói ra. Mà lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa hai cái hậu cần mặt đất bảo an chính hướng bên này đi tới. Khuôn mặt nam nhân sắc lập tức có chút hoảng trương, miệng bên trong hô to, các ngươi muốn làm gì? Một bên khác cái kia xen vào việc của người khác lão đầu lại là đã đi hướng hai bảo vệ. Đồng chí, hắn bỉ ổi phụ nữ, ta thấy được, hai bảo vệ nhẹ gật đầu. Lão tiên sinh, giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Về sau đi vào trước mặt nam nhân nói, tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến đi, vì cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Các người đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đều bao lớn tuổi rồi. Đã sớm mắt mờ. Nam nhân cả giận nói. Thị lực của ta còn có một. Không. Bây giờ nhìn báo chí đều không cần mang kính lão. Lão nhân nói. Theo chúng ta đi đi. Nếu như ngươi thật chẳng hề làm gì. Giám sát sẽ trả ngươi trong sạch. Bảo an duy trì lễ phép. Nam nhân nhìn một chút mình bụng nhỏ, đoán chừng mình cũng không chạy nổi đối phương, chỉ có thể không tình nguyện đi theo kia hai cái hậu cần mặt đất bảo an rời đi. Trương Hằng xông cách đó không xa một người nữ sinh nhẹ gật đầu. Cái sau là tính tiền thời điểm xếp tại trước mặt hắn người. Trương Hằng nhìn thấy bên này có xung đột, nắm nữ sinh đi tìm hậu cần mặt đất. Mà hắn lo lắng ông ngoại ăn thiệt thòi trước chạy tới. Chuyện bây giờ quá khứ. Hướng về sau người nói lời cảm tạ. Sau đó lại đi tới trước mặt lão nhân. Có thể à, bảo đao chưa già. Loại chuyện này đặt tại chúng ta niên đại đó là muốn diêu phố thị chúng. Ông, ngoại thần sắc nghiêm túc. Dừng một chút lại nói. Ta là người già. Coi như đứng ra hắn không dám động thủ với ta. Ngược lại là ngươi, cuối cùng chán cái kia một chút làm gì? Vẽ vời thêm chuyện, lần sau sẽ không? Trương Hằng cười cười, cũng không giải thích cái gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuaNCV.com. Hết chương.